mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 922, sa mạc ốc đảo hoa bách hợp 6, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, Tiêu Tề không mở mắt kiên nghị nghiêng mặt nói rõ tất cả, phi thường cố chấp. Hạ thần hy tâm sinh phẫn nộ nhưng không cách nào giải quyết, đơn giản ôm meo meo bỏ đi, dọc theo sông nhỏ đi, sông nhỏ bên cạnh nước thảo rất tươi tốt, thổ nhưỡng cũng màu mỡ, hạ thần hy đi tới đầu cùng sông nhỏ, nhìn đại mạc cát vàng. Cô nghĩ, nếu như cô đi bộ đi trong sa mạc cô có thể đi ra rất xa. Cô có thể hay không chết ở trong sa mạc, cô cũng không biết, cô nghĩ, rất có thể cô sẽ chết ở trong sa mạc. Mèo mèo cắn tay hạ thần hy xem hiểu ý của mèo, mèo mèo ý tư nói, mèo muốn đi dò đường, hạ thần hy rất đau lòng, lần trước ngục giam, đã rất vất vả mèo mèo. Lần này là vô luận như thế nào cũng không muốn cực khổ mèo mèo. Mèo mèo, sa mạc cùng địa phương khác không đồng nhất dạng, này phiến sa mạc lại là mê cung, vạn nhất cũng không về làm sao bây giờ, mèo cũng không phải vạn năng, nhất định tìm được đường đi, dù cho có thể tìm được đường đi tôi cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Mèo nếu là chết khát, chết đói, nên làm cái gì bây giờ? Mèo mèo mở mắt bảo thạch như nhau nhìn hạ thần hy, rất có khí thế thăm dò, luyến tiếc chủ nhân của mèo mỗi ngày giàu dĩ không vui, hạ thần hy chỗ nào dám ôm mèo chặt bất buông tay, đây là bảo bối thứ hai của cô. Nếu là bảo bối ở chỗ này, cô không tiếc để bảo bối một người chạy đến trong sa mạc sao? Bất không tiếc, này là chuyện không thể nào. Mèo mèo ngao ô một tiếng, liếm lòng bàn tay hạ thần hy nhìn sa mạc phát ngốc. Đại mạc cát vàng liên miên, biển vô cùng, gió thổi khởi, cát vàng cuồn cuộn, hạ thần hy vẫn rất thích thảo nguyên sa mạc thô cuồng, rất nặng, mấy ngày nay nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, đích xác đẹp không sao tả xiết. Chỉ tiếc đường bạch dạ không bên người, lại mỹ cảnh sắc cũng đánh. Một con cá nhỏ từ trong sông nhảy ra, lại hạ xuống đi, văng lên rung động, hạ thần hy nghiêng đầu, cầm một cành cây, tước rất sắc bén, đâm một con cá cho meo meo ăn, meo meo nghe cá tinh ăn thật ngon lành. Một người một sủng vật ở bờ sông nhỏ, cũng tiêu khiển một buổi chiều, hạ thần hy thà rằng ở sông nhỏ bên cạnh dưới tàng cây nằm, nhìn meo meo đùa giỡn chơi một mình cũng không muốn trở về nhìn thấy Tiêu Tề. Miễn cho lại là một hồi nói chuyện không thoải mái. Cô vẫn nằm đến mặt trời lặn, sa mạc mặt trời lặn, vô cùng coi được nặc đại một vòng mặt trời nặng nề hạ xuống, chậm rãi ẩn đến trên đường chân trời, dư quang từ từ, như tát một tầng kim quang. Như mộng như ảo, hạ thần hy đợi đến mặt trời khuất bóng, mới đứng dậy đi trở về. Tiêu Tề với cô cũng rất yên tâm, biết cô sẽ không rời đi cũng không phái người theo cô, ở đây cùng ở trong Bogota không đồng nhất dạng, Tiêu Tề ít nhất không có hạn chế tự do của cô. Cô trở lại tòa thành, trời còn chưa có tối, Tiêu Tề ở giữa tòa thành hóng mát, sa mạc trạng vạng, nhiệt độ không cao không thấp nhất thoải mái. Đã trở về, có thể ăn cơm. Tiêu Tề mỉm cười nói, hạ thần hy không khẩu vị, miễn cưỡng ăn mấy miếng liền lên lầu, buổi tối, không có gì tiêu khiển, cũng không có tivi, phim trong máy vi tính cô xem đến độ có thể bối xuống. Tiêu Tề hạ rất nhiều sách điện tử cổ kim nội ngoại, sang hèn cùng hưởng, tất cả đều có. Cô xem chán, không chuyện gì, đi ngủ đều ngủ không được. Hạ thần hy ngửa đầu nhìn tinh không thời gian, đột nhiên có một ý nghĩ rất điên cuồng, không? Góc truyện audio.com, biết chơi diều, bọn họ có biết hay không tung tích của cô, ngược lại cảm thấy không thể được. Đều thổi tới sa mạc dự đoán một hồi liền bị thổi tàn. Thực sự là người si nói mộng, cách chương.